Tìm thấy sự thật, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Mây mừng rỡ chạy tới. Cậu về lúc nào không nói cho tớ biết. Mỹ Kỳ tớ nhớ cậu lắm đó. Mỹ Kỳ là cô bạn rất thân của Ngọc Mây, cả hai lớn lên cùng nhau như hai gia đình thì không được hợp nhau nên hai người luôn đi chơi nhau lén lút. Mỹ Kỳ bên trụ sở cảnh sát điều tra một năm du học bên Tây hôm nay mới về lại có vụ án. Ngọc Mây, cậu thấy vụ án này thế nào? Ngọc Mây vẽ mặt trở lại nghiêm túc. Tớ nghĩ không phải một người chết mà tới hai người. Tớ đó thân nhiệt cho người đàn ông. Ông ta chết khoảng 4-5 tiếng trước, nguyên nhân cái chết đoán là đầu đập vào vật nhọn, chiều và độ dài tương ứng với cái cạnh của cái sắt đằng kia. Thiên tử bên phòng bên bước tới. Anh có suy nghĩ giống em. Mỹ Kỳ thấy Thiên liền mừng rỡ. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh. Thiên nở nụ cười rồi nói. Mới có một năm thấy em khác trường rất nhiều. Ngọc Mây cúi người xuống nhìn dưới sàn, ngay bên cạnh các bàn có vật gì đó. Ngọc Mây bước tới cầm vật đó lên, có là chiếc nhẫn kim cương dính máu. Ngọc Mây bỏ vào bị niêm phong. Ngọc Mây và Mỹ Kỳ nhìn nhau như hiểu ý của đối phương. Mỹ Kỳ ra lên tìm người thân của nạn nhân. Mau tìm bà Lý và điều tra các mối quan hệ người xung quanh nạn nhận, coi có từ gây gỗ hay có kẻ thù gì không. Các cảnh sát giơ tay lên. Rõ. Mỹ Kỳ thắc mắc hỏi Ngọc Mây. Sao cậu nói là có hai mạng người? Ngọc Mây lấy đèn pin phát quang cho ta thấy được như vết máu dù có lau chùi sạch cỡ vào thị vẫn còn để lại dấu về. Ngọc Mây chiếu đèn phải hiện máu. Người nạn nhân thứ hai được kéo dài ra bên ngoài đi theo vết máu trên cỏ. Ngọc Mây và Mỹ Kỳ Thiên đi theo, đến một mảnh đất nhô lên khá mới. Ngọc Mây nói với Mỹ Kỳ, tớ nghĩ dưới đất có người. Mỹ Kỳ lập tức ra lên đào lên đào lên, ai cũng ngỡ ngân đó là một cô gái trẻ, tay chân thì vặn vẹo nằm trong đống cát không một tấm vải che thân. Nơi hai con mắt nên nằm ở đó thì bây giờ trống rỗng, miệng thì bị khâu lại. Mọi người đều tránh xa, riêng Ngọc Mây không ngại ngần bước tới đo nhiệt độ rồi ngước lên. Trùng với thời gian chết với người đàn ông, tôi cần về phòng để coi cơ thể họ rõ hơn. Về phòng pháp y, Ngọc Mây mang bao tay vào coi từ vị trí trên cơ thể nạn nhân. Ngọc Mây nói các dấu hiệu còn nguy ánh thì ghi chép, Hoàng Khánh thì chụp lại các vết thương. Nữ tên Thi 24 tuổi, có vết thương sâu ở đầu 2 cm. Cổ cũng có vết thương dài giống như bị siết chặt. Phần mặt có nhiều vết cào khoảng 1 mm. Nạn nhân có thể bị móc mắt khi đã chết, nhưng vết thương ở miệng thì có lẽ lúc cô ta còn sống đã nạn nhân dùng vật nhọn khoảng 1 cm khâu lại. Trong người cô ấy có. Ngọc Mây chùm khăn cúi đầu khi đã làm xong. Nguyệt Ánh và Hoàng Khánh đều chăm chú làm việc trong phòng im lặng, không có tiếng gì ngoài tiếng nói của Ngọc Mây. Ngọc Mây bước đến người thứ hai, nam tên Dũng 48 tuổi, có một vết thương ở đầu có khả năng mất máu quá nhiều mà chết. Còn lại chỉ là vết thương ngoài da, theo như cơ địa của ông ta thì có lẽ đã quan hệ trước khi chết. Cũng tương tự người nữ, Ngọc Mây cũng chùm khăn lên cúi đầu. Bước ra khỏi phòng pháp y, Ngọc Mây liên nói, em gửi tất cả vào trong máy của chị rồi gửi có các bộ phận khác luôn. Nguyệt Ánh và Hoàng Khánh gật đầu rồi đi làm việc. Ngọc Mây về phòng làm việc thì thấy có ly cà phê sữa trên bàn. Cách chương.